Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 97, 97, số lượng người xem tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Hoàn cũng nhìn thấy dòng bình luận của Dương Thiên. Cười nói, Trường Lưu, anh có muốn làm quản lý phòng livestream không? Tôi để anh làm quản lý nhé. Còn nữa, anh thích nghe hát không? Anh thích nghe bài gì? Hoàn Hoàn hát cho anh nghe. Hoàn Hoàn, cô sa đọa rồi. Lúc trước cô có hát đâu? Tôi chưa từng nghe Hoàn Hoàn hát bao giờ. Hoàn Hoàn hát hay lắm. Nhưng mà tôi mới chỉ được nghe một lần thôi. Không cần đâu. Dương Thiên nhắn. 100 tên lửa lúc này mới bắn xong hết. Màn hình lại trở lại như bình thường. Dương Thiên lại mở phần quà tặng ra. Chọn tên lửa. Số lượng 100. Tiếp tục click gửi đi. Bùm. Trong livestream vừa mới yên ổn một chút. Lúc này lại tiếp tục bùng nổ một lần nữa. Tất cả mọi người lập tức xôi trào. Ôi mẹ ơi, lại là 100 cái tên lửa nữa. Tôi khóc ngất trong nhà vệ sinh mất tôi. 200.000 tệ, cho tôi thì tốt quá. Lầu trên nghĩ nhiều rồi. Đại gia cầu bao nuôi. Những hoạt náo viên của các phòng khác lại nhìn thấy thông báo. Những người vừa rồi vẫn giữ vững tinh thần thì bây giờ cũng không nén được tò mò nữa. Ấn vào xem phòng của Hoan Hoan. Người hâm mộ của những người đó cũng nhanh chóng chạy sang xem. Phòng livestream của Hoan Hoan vô cùng sôi nổi. Số lượng người xem càng lúc càng cao. Bây giờ đã đột phá tới 100.000 người. Ôi, sao bây giờ tôi mới biết đến cô gái dễ thương này nhỉ? Phải theo dõi ngay. Mọi người cho tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì thế? Sao lại có nhiều tên lửa như thế này? Duyên Hà Trường Lưu là ai? Trước đây chưa từng nghe đến. Những người mới đến cũng thảo luận vô cùng sôi nổi. Đương sự Hoan Hoan cũng ngây ngẩn cả người. Nửa ngày không nói được câu nào. Kìa, hoạt náo viên ngốc luôn rồi. Ha ha, Hoan Hoan, mau cảm ơn Duyên Hà Trường Lưu đại đại đi. Hoạt náo viên của phòng này đáng yêu quá. Sao lúc trước lại không phát hiện ra chứ? Một lát sau Hoan Hoan mới phục hồi tinh thần. Sắc mặt cô tràn đầy cảm kích. Xin cảm ơn Duyên Hà Trường Lưu đại đại một lần nữa. Ngoài cảm ơn ra, Hoan Hoan cũng không biết phải nói gì cho phải. Không cần cảm ơn, Dương Thiên gõ chữ. Trong lòng hắn rất cảm kích Hoan Hoan. Lúc trước, chính cô là người phát hiện ra hắn. Đưa hắn tới bệnh viện, còn thanh toán tiền viện phí. Nếu như gặp phải người nào lạnh lùng thì có lẽ đã trực tiếp bỏ đi không quan tâm đến hắn rồi. Hoan Hoan lương thiện như vậy. Hắn cảm thấy cô xứng đáng có được những điều này. Chờ 100 quả tên lửa kia bắn xong. Dương Thiên lại tiếp tục ấn thêm một lần nữa. Phác, phác, phác, lại thêm 100 quả nữa. Ôi mẹ ơi, tên lửa sáng chói làm mù mắt chó làm bằng hợp kim titan 24K của tôi. 600.000 tệ, từ trước đến nay tôi chưa từng được thấy nhiều tiền như vậy. Những hoạt náo viên của những phòng livestream khác cũng vô cùng hâm mộ. Nhất là mấy người có phòng hơi nhỏ. Livestream cả tháng cũng chỉ kiếm được mấy nghìn. Số tiền hôm nay Hoan Hoan kiếm được phải bằng họ phát sóng trực tiếp tận mấy năm. Theo như tôi thấy thì vị đại gia Duyên Hà Trường Lưu này hôm nay vừa mới đăng ký tài khoản. Nhưng cấp bậc đã là đế vương. Điều này chứng tỏ trong tài khoản của anh ta phải có ít nhất 3 triệu. Bây giờ anh ta mới chỉ chi có 600.000 thôi. Một người bình luận. Bình luận này khiến cho phòng livestream dậy sóng. À, tại sao Duyên Hà Trường Lưu đại đại lại không đến phòng livestream của tôi chứ? Duyên Hà Trường Lưu đại đại. Sang phòng của tôi đi. Cái gì tôi cũng có thể làm. Một hoạt náo viên xinh đẹp bình luận. Đại gia cầu bao nuôi. Tháng này tôi phát sóng mới chỉ kiếm được mấy trăm tệ thôi. Một hoạt náo viên đáng thương cũng bình luận xuống dưới. Tất nhiên là Dương Thiên không để ý tới những người này rồi. Hắn nạp 10 triệu vào tài khoản này. Chuẩn bị tặng hết cho Hoan Hoan để báo đáp ơn cứu mạng của cô. Dương Thiên không thích mắc nợ người khác. Vào thời điểm này, số lượng người tới phòng livestream của Hoan Hoan đã lên tới 200.000 người. Con số này đã gọi là nổi tiếng bậc nhất. Sau đó, cơn mưa tên lửa thứ tư lại xuất hiện. Ôi mẹ ơi, Không phải là đại gia Duyên Hà Trường Lưu định tặng hết số tiền trong tài khoản cho Hoan Hoan đó chứ? Hu hu hu, tôi khóc ngất trong WC rồi. Sao người thì có đến 400 cái tên lửa? Người lại chẳng có nổi một cái nào thế này chứ? Cho tôi một cái tên lửa nho nhỏ cũng được mà. Thế là 800.000 rồi đấy. Duyên Hà Trường Lưu là thần thánh phương nào vậy? Sao lại có nhiều tiền như thế? Không phải là nick phụ của hiệu trưởng Vương đấy chứ? Không phải đâu. Kỷ lục cao nhất của hiệu trưởng Vương cũng chỉ là 600.000 thôi. Dương Thiên tiếp tục ấn tặng quà. Không để ý đến mọi người kinh ngạc cảm thán. Sau vài lần nữa, số tên lửa mà hắn gửi tặng Hoan Hoan đã lên tới con số 1.500. 3 triệu rồi. Tất cả mọi người như bùng nổ. 1.500 quả tên lửa. Chuyện này đã gây bão trên toàn bộ nền tảng phát sóng trực tiếp. Ở nền tảng này, có người đạt kỷ lục tặng quà nhiều nhất là 3 triệu. Nhưng đó là tích lũy từ nhiều lần. Chứ không hề giống như Dương Thiên. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng đã gửi tặng 3 triệu. Tổng cộng 15 lần tặng tên lửa. Mỗi lần 100 quà. 3 triệu. Ôi mẹ ơi, số tiền này có thể dùng để mở một công ty quy mô nhỏ rồi đấy. Cả đời tôi chắc cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Đúng là không hiểu được suy nghĩ của những người có tiền. Cả đống tiền như vậy mà không nói lời nào đã tặng hết cho một hoạt náo viên. Cách chương.